LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, cho bọn hắn tạo áp lực. Lạc Tiêu Tiêu lần này rõ ràng là di chuyển chân hỏa. Lại có người đối với nàng làm loại này cầm thú chuyện hạ lưu. May mắn bị Tô Minh cho kịp thời ngăn cản. Nếu không mà nói hậu quả khó mà lường được. Mặc dù bọn hắn không phải cố ý muốn dùng thuốc đem Lạc Tiêu Tiêu cho mê đi. Bất quá ở Lạc Tiêu Tiêu choáng về sau. Bọn hắn lại có nghĩ như vậy pháp. Cái này liền không thể nhẫn. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu là không thể chịu đựng. Đảng Ninh Thành cục cảnh sát người đến về sau. Nổi giận Lạc Tiêu Tiêu lập tức hô lớn. Những người này, cho ta toàn bộ bắt lại. Một cái đều đừng lưu. Ý là trừ Tô Minh bên ngoài. Đem Trung Hải thị cục cảnh sát cái này mười mấy người. Toàn bộ đều bắt lại. Vương Viễn Chiết cũng không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu xử sự phong cách vậy mà lại bá đạo như vậy. Một lời không hợp lại muốn bắt người. Phải biết dùng thân phận của hắn. Thật đúng là không nghe nói có cái nào cảnh sát dám bắt hắn. Đây không phải đang nói đùa sao? Thế là Vương Viễn Chiết lập tức nói ra. Lạc cục trưởng, ngươi đừng sai lầm. Dùng ngươi cấp bậc, ngươi cho rằng có thân phận đến bắt ta sao? Ngươi nếu là hôm nay dám đem chúng ta đều bắt, ta cho ngươi biết. Liền đợi đến tiếp nhận trong chúng ta hải thị bên kia áp lực thật lớn đi. Vương Viễn Chiết tiếp tục uy hiếp nói. Hôm nay nhận được Lạc Tiêu Tiêu điện thoại về sau. Xuất cảnh người từng trải là cục cảnh sát một tên tiểu đội trưởng. Gia hỏa này rõ ràng cũng là rõ ràng Vương Viễn Chiết thân phận. Trung Hải thị cục cảnh sát đoàn đại biểu tới. Cơ hồ trong cục cảnh sát người đều biết. Nghe được Lạc Tiêu Tiêu mệnh lệnh về sau. Người tiểu đội trưởng này cũng không có lập tức hành động. Ngược lại là chần chờ một chút. Lập tức nói với Lạc Tiêu Tiêu. Lạc cục trưởng, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Rất rõ ràng tiểu đội trưởng đây là tại nhắc nhở Lạc Tiêu Tiêu. Tuyệt đối đừng quá xúc động. Nếu quả thật đem Vương Viễn Chiết bọn hắn nhóm người này cho bắt. Vậy nhưng so chọc tổ ong vò vẽ còn nghiêm trọng hơn. Cái này Vương Viễn Chiết dù sao cũng là Trung Hải thị một cái tai to mặt lớn đại nhân vật. Càng là hệ thống cảnh vụ người đứng đầu. Đồng thời cái này đoàn đại biểu bên trong còn có rất nhiều Trung Hải thị cảnh cục lãnh đạo. Nếu như đem những này người toàn bộ bắt, tương đương với trực tiếp đánh mặt Trung Hải thị. Trung Hải thị bên kia làm sao chịu để yên đây? Đến lúc đó nếu như chuyện này thật làm lớn chuyện, chỉ sợ ngay cả bọn hắn cục trưởng Vương Vũ Tịch đều gánh không trách nhiệm này. Hôm nay người tham dự vậy khẳng định cũng sẽ xui xẻo. Vì lẽ đó người tiểu đội trưởng này không riêng gì đang nhắc nhở Lạc Tiêu Tiêu. Hắn cũng là đang vì mình tiền đồ cân nhắc nha. Dùng Lạc Tiêu Tiêu tính tình chắc chắn sẽ không sợ hãi cái này Vương Viễn Chiết là thân phận gì. Nên bắt liền trực tiếp bắt lại. Trước tiên thu thập dừng lại nói. Bất quá người tiểu đội trưởng này nói là xác thực không sai. Lạc Tiêu Tiêu hiện tại là phó cục trưởng. Ở chức vị này bên trên liền phải lấy đại cục làm trọng. Không thể chỉ mới nghĩ lấy chính mình. Nếu quả thật đem những này người toàn bộ cho bắt. Xác thực sẽ cho Ninh Thành cục cảnh sát bên này. Tạo thành áp lực rất lớn. Thậm chí còn có thể dính dáng hôm nay người tiểu đội trưởng này xui xẻo. Trong lúc nhất thời Lạc Tiêu Tiêu cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tính, trước tiên buông tha mấy tên cặn bã này đi. Hừ, Vương Viễn Chiết liền biết Lạc Tiêu Tiêu không? Nghi ngờ đến sợ, Lạc Tiêu Tiêu cái phản ứng này ngược lại cổ vũ hắn hung hăng khí diễm. Chỉ nghe ra hỏa này nói thẳng, Lạc cục trưởng, lời này của ngươi nói là ta coi như không thích nghe. Cẩn thận họa từ miệng mà ra, Tô Minh cau mày nhìn một chút cái này Vương Viễn Chiết. Con hàng này thái độ phách lối để cho người ta thoạt nhìn là thật khó chịu nha. Nếu như cứ như vậy buông tha bọn hắn, Tô Minh có chút không tình nguyện. Lúc này Tô Minh trong đầu bất thình lình linh quang lóe lên. Có ý kiến hay. Lập tức Tô Minh lập tức nói với Lạc Tiêu Tiêu. Lạc cục trưởng này bắt không? Người đem con của hắn bắt không là được. Vừa rồi tiểu tử kia thế nhưng là làm chủ. Đúng thế, Lạc Tiêu Tiêu lập tức con mắt lóe sáng một chút. Vương Viễn Chiết dù sao cũng là Trung Hải thị cục cảnh sát cục trưởng. Nàng tạm thời không hiếu động hắn. Bất quá con trai của Vương Viễn Chiết cũng không phải đại nhân vật gì. Hoàn toàn có thể đem Vương Thạc ra hỏa kia cho bắt. Tốt để lộ Lạc Tiêu Tiêu trong lòng tức giận. Dù sao liền bắt một người. Cái gì khác mọi người không nổi. Chắc hẳn cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bắt vào đi giáo huấn một lần lại cho thả ra là được rồi. Đi, đem cái kia một mặt gian trá cùng nhau tiểu tử bắt lại cho ta. Xảy ra chuyện gì ta phụ trách? Lạc Tiêu Tiêu chỉ Vương Thạc đúng tiểu đội trưởng nói ra. Tiểu đội trưởng nghe xong Lạc Tiêu Tiêu lời này. Lập tức liền rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu dụng ý. Lần này hắn không có lại nói cái gì. Trực tiếp dẫn người đi lên cưỡng ép đem cái kia Vương Thạc cho còng. Vương Thạc lập tức cả người đều mộng bức. Cái này mẹ nó bình thường cũng là hắn còng tay người khác. Hôm nay lại bị người khác cho còng tay. Cũng là không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu cũng dám thật tìm người động đến hắn. Thế là Vương Thạc tranh thủ thời gian hô. Các ngươi chơi cái gì? Cha, tranh thủ thời gian cứu ta với. Vương Viễn Chiết nhìn xem những người này dám ngay ở chính mình mặt. Đem con trai mình cho bắt. Quả thực là vô pháp vô thiên. Nếu như bị ngoại nhân biết. Hắn một cái đường đường cục cảnh sát cục trưởng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn con mình bị bắt. Chẳng phải là muốn bị chê cười chết. Thế là Vương Viễn Chiết lập tức tiến lên ngăn cản. Trừng tròng mắt giận dữ nói. Lạc cục trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Đem nhi tử ta đem thả. Nếu không ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Ba Tô Minh đã sớm nhìn ra hỏa này khó chịu. Còn dám nhảy ra chỉ Lạc Tiêu Tiêu cái mũi kêu gáo. Thế là trực tiếp nhất bàn tay lại vung đi qua. Đem Vương Viễn Chiết cho nhất bàn tay đánh nằm dạp trên mặt đất. Triệt để nói không nên lời. Mang cho ta đi. Lạc Tiêu Tiêu thái độ vẫn cường ngạnh. Hôm nay cái này Vương Thạc nàng là bắt bình tĩnh. Vừa rồi Vương Thạc buồn nôn hành vi. Lạc Tiêu Tiêu đều nghe Tô Minh nói là. Một hồi đi phòng thẩm vấn. Lạc Tiêu Tiêu mới có thể để hắn đẹp mắt. Vương trưởng cục ngươi không có việc gì à. Trung Hải thị cục cảnh sát những người này. Vừa rồi cũng bị Tô Minh cho đánh sợ. Chờ Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu bọn hắn đều sau khi ra cửa. Lúc này mới dám nói chuyện. Lập ngay lập tức đi đem trên mặt đất Vương Viễn Chiết đỡ lên. Vương Viễn Chiết lúc này còn che miệng. Bị Tô Minh cho quất mặt bên trên đã sưng lên ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vương Viễn Chiết sắc mặt đã càng ngày càng đen. Hôm nay Lạc Tiêu Tiêu cùng Tô Minh hành vi. Triệt để đem hắn chọc giận. Bị Tô Minh cho đánh một trận coi như. Thế nhưng là Lạc Tiêu Tiêu vậy mà ngay trước hắn mặt đem con của hắn cho bắt đi. Vương Viễn Chiết tự nhiên là không thể nhịn. Hơn nữa Vương Viễn Chiết so với ai khác đều rõ ràng bị bắt sau khi đi vào sẽ đối mặt cái dạng gì. Đãi ngộ, nhất định phải mau đem nhi tử cho cứu ra. Thế là Vương Viễn Chiết lập tức nói ra. Đi, chúng ta đi Ninh Thành cục cảnh sát trực tiếp đòi người. Bọn hắn thật đúng là muốn vô pháp vô thiên. Vương trưởng cục, chờ một chút lúc này có người gọi lại Vương Viễn Chiết. Cái này là Trung Hải thị cục cảnh sát một cái phó cục trưởng. Con hàng này hẳn là có chút đầu óc. Kinh lịch trải qua đêm nay sự tình về sau. Cũng chỉ có hắn bảo trì một chút tỉnh táo. Chỉ nghe cái này phó cục trưởng chậm rãi nói ra. Ta cho rằng trực tiếp đi bên trên muốn người. Trái lại không hiệu quả gì. Chẳng đổi một cái phương pháp. Nói thí dụ như cho bọn hắn tạo áp lực. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.